Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1974, chương 1978, một triệu vinh dự điểm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ một triệu vinh dự điểm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành chém giết nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 300.000 vinh dự điểm. Ngoặc kép, trước mắt ký chủ nắm giữ 154 vạn vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Ngay một khắc này, Hạ Minh toàn thân chấn động. Hệ thống cái này gấp rút thanh âm, để Hạ Minh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá khi nghe được chính mình cái này lượng lớn vinh dự điểm thời điểm, Hạ Minh trong nháy mắt biến đến kích động lên. 154 vạn vinh dự điểm. Chính mình trong nháy mắt thì nắm giữ 154 vạn vinh dự điểm. Như thế một khoản tiền lớn, cho dù là Hạ Minh đều là có không nói ra chấn động. Không thể rút thưởng. Rất nhanh, Hạ Minh cũng là ổn định lại. Sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng. Ta còn có một cái nhiệm vụ. Luyện dược sư, bây giờ hắn là một tên cấp 5 luyện dược sư. Luyện dược sư cùng sở hữu cấp 9. Luyện dược sư về sau chính là luyện đan sư. Không vào luyện đan, cuối cùng không nhập môn. Hạ Minh ăn rồi đan dược, tự nhiên chi đạo đan dược mang đến chỗ tốt. Nếu như có thể trở thành luyện đan đại sư, như vậy hắn liền có thể tự cung tự cấp. Hệ thống thăng cấp đến cấp 6 luyện dược sư, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Hạ Minh lúc này hỏi. Cần 500.000. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nếu là thăng cấp đến cấp 7 luyện dược sư, thì phải cần 1,1 triệu. Chính mình cái này mới vừa vặn thu hoạch được 1 triệu. Chẳng lẽ cứ như vậy dùng? Hạ Minh trầm mặc một chút, nói, thăng cấp đến cấp 7 luyện dược sư. Ký chủ luyện dược sư đẳng cấp chính tại tăng lên. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh cảm giác được vô số lạ lẫm tin tức ào ào tràn vào đến trong đầu hắn. Tin tức này có rất nhiều, phần lớn là liên quan tới luyện dược tri thức. Những kiến thức này rất phức tạp, rất uyên bác, bất quá chờ hệ thống đem những tin tức này tất cả đều chứa đựng tại Hạ Minh trong đầu thời điểm, Hạ Minh cảm giác những kiến thức này liền phảng phất thành vì chính mình một dạng. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, luyện dược sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Cái này cấp 7 luyện dược sư, thật sự là quá tốt. Hạ Minh vội vàng hồi tưởng một chút. Quả không phải vậy, tiên linh tán chỉ có thể đạt tới cấp 7 luyện dược sư mới có thể luyện chế. Đã nhận nhiệm vụ này, thì được thật tốt hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Muốn luyện chế tiên linh tán, cần tài liệu cũng không phải một điểm nửa điểm. Những tài liệu này đều là giá cả cực cao đồ vật. Nhưng bây giờ mà nói, trên người hắn không có bất kỳ cái gì luyện chế tiên linh tán đồ vật. Cũng không biết cái này tuyên bố nhiệm vụ vị cao nhân này có hay không những tài liệu này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Các loại thương thế tốt về sau, lại đi hỏi một chút đi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đón đến nói, hệ thống ta muốn rút thưởng. Vội vàng đem rút thưởng giao diện điều ra tới. Hạ Minh thanh âm rơi xuống, Hạ Minh thấy hoa mắt. Sau đó xuất hiện một cái vòng quay lớn. Tại cái này vòng quay lớn phía trên, vẫn như cũ là xuất hiện bốn cái khu vực. Cái này bốn cái khu vực cũng là cực kỳ trọng yếu. Hạ Minh nhìn xem đặc thù loại. Cái này đặc thù loại đã có một đoạn thời gian không có rút đến. Hạ Minh ngược lại là rất muốn lần nữa quất một lần đặc thù loại. Chỉ bất quá, cái này đặc thù loại thật sự là rất khó khăn quất. Muốn rút đến, còn cần rất đại vận khí. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên, thấp giọng nói, hệ thống, rút thưởng, hiện tại liền bắt đầu. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, tại cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ xoay tròn tốc độ rất nhanh. Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Rất nhanh, đĩa quay phía trên kim đồng hồ tốc độ cũng là chậm rãi chậm lại. Hạ Minh biến đến vô cùng gấp gáp, chằm chằm lấy trước mắt cái này vòng quay lớn. Xoát, sau một khắc, đĩa quay phía trên kim đồng hồ dừng lại. Trực tiếp ngừng đến cái này tiêu hao loại bên trên. Hạ Minh nhìn về phía cái này tiêu hao loại, một trận trợn mắt hốc mồm. Đậu phộng, lại là tiêu hao loại. Hạ Minh không còn gì để nói. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệu thương đan dược. Thánh nguyên đan, hệ thống lời nói khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Sau đó hệ thống lại nói. Ngoặc kép. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy đan dược? Nhận lấy. Hạ Minh nghe vậy, liền nói ngay, ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Sau một khắc, Hạ Minh cảm giác mình trong tay nhiều một cái tối như mực đan dược. Một cỗ nồng đậm đan hương chi khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thư sướng. Thơm quá hương khí, Hạ Minh rung động nhìn trước mắt viên đan dược này. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng thư sướng. Viên đan dược này tuyệt đối là liệu thương thánh phẩm. Không nghĩ tới chính mình vậy mà rút đến như thế một viên thuốc. Quả nhiên là đưa than khi có tuyết a. Hạ Minh không nhịn được muốn cười như điên. Bất quá vẫn là bị Hạ Minh ngăn chặn. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt vào đan dược này. Nương theo lấy đan dược bị nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ dược lực trong nháy mắt truyền đạt đến hắn toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thoải mái, mà thương thế hắn cũng là tại dược lực này dưới tác dụng, đúng là khôi phục nhanh chóng cái này. Tốc cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, thương thế hắn vậy mà tốt một nửa. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Đan dược này, dược lực kinh người. Cái này tuyệt đối không phải là phổ thông đan dược. Quả nhiên, hệ thống thăng cấp về sau, biến hóa không ít. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kinh hỉ, nhịn không được nói, hệ thống, lập tức rút thưởng, ta còn muốn quất, ngoặc kép, ký chủ trước mắt còn nắm giữ 34 vạn vinh dự điểm. Ký chủ chuẩn bị rút thưởng, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh có không nói ra hưng phấn cùng kích động. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này đĩa quay, nháy cũng không nháy mắt. Kim đồng hồ trước nhanh sau chậm, theo kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Hạ Minh trở lên con ngươi, cũng là nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái khu vực. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là cái này đặc thù loại. Kim đồng hồ chậm rãi theo đặc thù loại đi qua. Cái này khiến Hạ Minh tâm đều là siết chặt. Nhưng rất nhanh, kim đồng hồ chính là thổi qua thuộc tính này loại. Sau đó lại đang tiêu hao loại phía trên đi qua. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác mình giống như là tại một ngày bằng một năm một dạng. Tâm tình cũng là tùy theo biến đến khẩn trương lên. Kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Hạ Minh tâm tình cũng là càng ngày càng khẩn trương. Rốt cục, kim đồng hồ bởi vì bất lực, cuối cùng vẫn dừng lại. Mà Hạ Minh ánh mắt, cũng là tại thời khắc này nháy cũng không nháy mắt. Dừng lại xuống tới. Cái này, đây là, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, nguyên bản khẩn trương khuôn mặt tại thời khắc này triển lộ ra kinh hỉ nụ cười. Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhảy dựng lên, ha ha ha. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,